Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068, trấn áp Toan Nghê. Nghe được Thôn Thiên Điêu nói chuyện, Toan Nghê tức khắc không bình tĩnh, cái này chẳng phải là nói, Thôn Thiên Điêu tới nơi này liền là bởi vì hắn nguyên nhân đâu. Chỉ là, Thôn Thiên Điêu làm sao sẽ phát hiện nó. Nó hành tung tương đối bí ẩn a. Lúc trước tới nơi này thời điểm thế nhưng là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn dấu chân đều bị hắn xóa đi. Thôn Thiên Điêu là như thế nào phát hiện nó? Có lẽ, Thôn Thiên Điêu cũng không biết bản thân ngay ở chỗ này. Chỉ là muốn lừa dối bản thân ra ngoài. Toan Nghê trong đầu đột nhiên xuất hiện khả năng này. Thế là, nó cũng không có lên tiếng. Chỉ là thu liễm khí tức. Xếp bằng ngồi dưới đất không nhúc nhích, giống như là một khối ngoan thạch một dạng. Trên thực tế, hắn âm thầm cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nếu là Thôn Thiên Điêu động thủ, như vậy nó trước tiên liền chạy trốn. Không có biện pháp, nó hiện tại căn bản cũng không phải là Thôn Thiên Điêu đối thủ. Nếu là chiến đấu, nó tất nhiên không phải đối thủ, sẽ bị Thôn Thiên Điêu tùy tiện đánh bại. Giả chết sao? Thôn Thiên Điêu có chút im lặng nói một câu. Toan Nghê ngay tại phía dưới. Hắn khẳng định, nhưng là cái này ra hỏa thế mà trang chết không được đi ra. Không cần nói thêm cái gì. Ta đuổi thời gian, trực tiếp xuất thủ trấn áp nó a. Diệp Dương nói chuyện. Thôn Thiên Điêu cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ là hơi hơi gật đầu. Chỉ là, làm nhìn thấy một màn này Toan Nghê, tức khắc liền buồn bực. Thôn Thiên Điêu đây là thế nào? Thế mà nghe tiểu tử kia nói chuyện. Chẳng lẽ, gia hỏa này đầu phục cái kia nhân tộc tiểu tử? Toan Nghê trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Ở cái này ý nghĩ xuất hiện sau đó. Ý nghĩ này lại càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, hắn cũng đã nhận định Thôn Thiên Điêu đầu phục Diệp Dương. Thực sự là sỉ nhục a. Đường đường một cái tiên đế. Hơn nữa còn là thái cổ thần chủng. Thế mà thần phục một cái nhân tộc tiểu tử, Cửu Thiên Huyền Tiên, cái này hỗn đản chính là chúng ta sỉ nhục. Xấu hổ a, Toan Nghê trong lòng mười phần khinh thường Thôn Thiên Điêu. Mà lúc này, Thôn Thiên Điêu cũng đã động thủ. Vù, chỉ thấy Thôn Thiên Điêu lợi chảo nhô ra, ôm đồm bạo đại sơn, trực tiếp hướng về lòng đất chỗ sâu Toan Nghê liền tấn mãnh bắt tới. Thôn Thiên Điêu, mẹ ngươi. Toan Nghê biết rõ lần này thật không cách nào tiếp tục giả chết. Trong lòng hét to một tiếng. Trước tiên liền đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Oanh! Nó dồn sức đụng nát đại địa. Hướng về một bên khác liền nhanh chóng vọt tới. Đồng thời, một đạo giống như núi nhỏ lôi điện lăng không xuất hiện. Lăng không đánh về phía Thôn Thiên Điêu. Muốn ngăn cản Thôn Thiên Điêu công kích. Ha ha! Toan Nghê! Người không còn giả chết sao? Thôn Thiên Điêu cười ha ha lấy. Lại là mảy may không sợ. Chỉ thấy hắn mặt khác một cái móng vuốt chợt vỗ ra. Trực tiếp đã bắt ở tại đạo kia chạm mặt tới lôi điện phía trên. Phốc một tiếng. Đạo kia lôi điện liền nổ nát. Toan Nghê. Trước kia chúng ta tám lạng nửa cân. Ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng hiện tại, người trọng thương ngã gục. Có thể nào làm tổn thương ta? Có thể nào là ta đối thủ? Mà lại, cho dù ngươi là trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng khó có thể là ta đối thủ. Thôn Thiên Điêu cười ha ha lấy. Đi theo Diệp Dương đến nay, Thôn Thiên Điêu lấy được chỗ tốt có thể không chỉ có chỉ là chữa trị thương thế. Thậm chí, ở Diệp Dương biết rõ phía dưới, hắn tại linh hồn phương diện cũng có lập nên. Linh hồn càng là cường đại, hắn thực lực cũng liền càng mạnh. Lúc này lời nói, cự ly lại gặp đến Diệp Dương trước đó đỉnh phong thời khắc không nói cường đại gấp một lần. Nhưng chí ít cũng đã cường đại 7-8 phần, ít nhất cũng mạnh 5 thành. Cho nên, cho dù Toan Nghê vẫn là đỉnh phong thời khắc, Thôn Thiên Điêu đều có nắm chắc đánh bại, mạnh hơn 5 thành chiến lực. Đối với bọn họ cái này cấp bậc cường giả tới nói, cũng đã tương đối kinh khủng. Nhìn thấy Thôn Thiên Điêu dễ như trở bàn tay liền đánh bể bản thân thần thông. Toan Nghê trong lòng trầm xuống. Nhưng cái này ở nó dự kiến bên trong. Nó vốn là không hy vọng xa vời một kích kia có thể cuốn lấy Thôn Thiên Điêu. Nó công kích, chỉ bất quá là muốn phân tán Thôn Thiên Điêu lực chú ý mà thôi. Nó mục tiêu kỳ thật liền là chạy trốn. Cho nên, nó thân hình không có bất luận cái gì dừng lại. Hóa thành một đạo điện quang. Cấp tốc đi xa, người trốn không thoát. Ngoan ngoãn dừng lại à, Thôn Thiên Điêu cười ha ha lấy. Lợi chảo cũng đã vồ nát hư không? Như bóng với hình, giống như giòi trong xương đồng dạng liền đuổi theo. Trong một chớp mắt, hắn lợi chảo liền đã đi tới Toan Nghê phía sau. Một nắm liền bắt tới. Toan Nghê chấn kinh, thần thông bộc phát, trực tiếp đánh về Thôn Thiên Điêu lợi chảo. Đồng thời, nó nhục thân mãnh liệt chấn động, tiếp lấy liền hóa thành một đạo lôi điện. Là, toàn bộ nhục thân đều phá vỡ một đạo ước chừng nắm đấm lớn nhỏ lôi điện. Phá không mà đi, Thôn Thiên Điêu cười lạnh, lợi chảo chấn động liền đem Toan Nghê thần thông chấn nát. Đồng thời, hắn càng là cong ngón búng ra, xùy, một đạo lực lượng bắn ra, trực tiếp đánh vào Toan Nghê biến hóa mà thành lôi điện phía trên. Ầm, lôi điện nổ tung, Toan Nghê thân hình hiện thân, lại là thổ huyết liên tục, hiển nhiên cũng đã bị thương. Toan Nghê, người chiêu thức, thần thông. Thủ đoạn ta đều biết rõ thanh thanh sở sở. Ở trước mặt ta, ngươi cái này chút đều vô dụng. Cho nên, ngươi chỉ có thể đầu hàng. Toan Nghê tức giận, giống to một tiếng. Thân hình mãnh liệt lớn mạnh, giống như một tòa tiên sơn đồng dạng. Chặn lại nửa bầu trời. Đồng thời, nó cả người trực tiếp đánh về Thôn Thiên Điêu. Nhưng là bị Thôn Thiên Điêu một móng vuốt cho đập nát. Lần thứ hai đánh về nguyên hình. Đồng thời miệng lớn thổ huyết, tổn thương nặng hơn, tiếp xuống, Toan Nghê vận dụng đủ loại thủ đoạn, nhưng cũng đều bị có được ưu thế tuyệt đối Thôn Thiên Điêu cho đánh bại dễ dàng. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều chỉ là hổ giấy. Không chịu nổi một kích, đến cuối cùng, Toan Nghê thật vất vả mới chữa trị một chút thương thế, nhưng lại bị Thôn Thiên Điêu đánh cho trở về nguyên hình. Thậm chí so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Cái này khiến Toan Nghê nghiến răng nghiến lợi. Nó suy nghĩ nhiều đánh chết Thôn Thiên Điêu a. Nhưng hiện tại căn bản không làm gì được Thôn Thiên Điêu. Chỉ có thể vận dụng cấm khí cùng bí pháp. Toan Nghê bị Thôn Thiên Điêu đánh liên tục thổ huyết. Biết rõ không cách nào đào thoát tình huống phía dưới. Nó chuẩn bị vận dụng cấm khí cùng bí pháp. Người nghĩ vận dụng cấm khí cùng bí pháp. Như vậy sao được? Nếu là ngươi chạy trốn hoặc là chết, chúng ta lần này không phải đi không? Thôn Thiên Điêu tựa hồ biết rõ Toan Nghê dự định đồng dạng. Cười lạnh thành tiếng, Toan Nghê trong lòng lần thứ hai trầm xuống. Thôn Thiên Điêu là có ý gì? Hắn lần này tới mục tiêu không phải muốn giết bản thân. Hơn nữa muốn thu phục bản thân sao? Bị giết, Toan Nghê còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như muốn thần phục tại Thôn Thiên Điêu hoặc là người kia tộc phía dưới, hắn tình nguyện chết, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng, hiện tại hắn là thần phục vẫn là chết, đều không phải chính hắn một người có thể quyết định. Thôn Thiên Điêu một móng vuốt liền đánh ra, Toan Nghê đang định muốn vận dụng bí pháp cùng cấm khí thời điểm. Lại là đã bị Thôn Thiên Điêu cho một móng vuốt cho đập bay. Lần này, Thôn Thiên Điêu lực lượng rõ ràng so trước đó mạnh hơn không ít. Người đùa bỡn ta, Toan Nghê ngã xuống đất, thổ huyết liên tục, trong lòng thầm giận, phẫn nộ vô cùng, bởi vì nó phát hiện, rõ ràng Thôn Thiên Điêu có một móng vuốt đưa nó trấn áp năng lực. Nhưng là cũng không có động thủ, chỉ là không ngừng trêu đùa nó, một lần lại một lần đưa nó đả thương, rõ ràng liền là lại chơi nó. Không sai. Ta liền là lại chơi ngươi. Chơi không nổi sao? Thôn Thiên Điêu cười ha ha lấy. Nội tâm 10 phần thoải mái. Trước đó, hắn đã sớm muốn trấn áp Toan Nghê. Chỉ là song phương thực lực một mực đều ở sàn sàn nhau ở giữa. Hắn một mực đều không có cơ hội trấn áp Toan Nghê. Lúc này, hắn thật vất vả tìm được một cái cơ hội. Có thể nào không phải rất tốt chơi đùa Toan Nghê? Thôn Thiên Điêu là đã thoải mái. Nhưng Toan Nghê lại là 10 phần nội thương. Phát hiện Toan Nghê định dùng cấm khí cùng bí pháp để chạy trối chết hoặc là liều mạng. Thôn Thiên Điêu rốt cục không đùa. Một móng vuốt quật ngã Toan Nghê, sau đó liền đưa nó phong ấn. Ha ha, Toan Nghê, ta hiện tại thoải mái. Ta rốt cục đưa ngươi đánh gục. Mà ngươi từ hiện tại bắt đầu cũng sẽ không có đem ta đánh ngã khả năng. Thôn Thiên Điêu cười ha ha lấy. Có thể đem một mực cùng bản thân không phân sàn sàn nhau đối thủ đánh gục. Loại này tâm tình là 10 phần thoải mái. Nhưng Toan Nghê lại là nội thương không thôi. Người cũng chỉ bất quá là thừa dịp ta thụ thương nhặt được tiện nghi mà thôi. Nếu là ta đỉnh phong thời điểm, người nghĩ đánh ngã ta, đơn giản liền là nằm mơ. Toan Nghê căn bản là không chịu thua. Dù sao, hiện tại Thôn Thiên Điêu thật tại thừa dịp nó thụ thương mà đánh bại hắn. Bất luận là tình huống như thế nào, ta đánh bại ngươi là sự thật. Huống hồ, mặc dù ngươi khôi phục đỉnh phong, cũng vẫn như cũ không phải ta đối thủ. Thôn Thiên Điêu cười ha ha lấy. Không có đem Toan Nghê để vào mắt. Tốt, nói nhảm không nói. Toan Nghê, ngươi có nguyện ý hay không thần phục với ta? Diệp Dương đi tới, đi thẳng vào vấn đề. Hắn tới nơi này chính là muốn thu phục Toan Nghê. Thần phục với ngươi, ngươi tính thứ gì? Nho nhỏ một cái nhân tộc cũng muốn lấy được ta thần phục. Đơn giản không biết mùi vị. Toan Nghê căn bản là xem thường Diệp Dương cái này nho nhỏ nhân tộc. Ta không giống như là Thôn Thiên Điêu như vậy không có cốt khí. Không có tôn nghiêm. Hắn đơn giản liền là chúng ta thái cổ thần chủng sỉ nhục. Toan Nghê tương đối xem thường Thôn Thiên Điêu. Nếu như đổi lại là trước đó, Thôn Thiên Điêu đã sớm giận tím mặt. Nhưng hiện tại, hắn biết rõ Diệp Dương không đơn giản. Hắn là thái cổ thần chủng lại như thế nào? Diệp Dương tồn tại cũng đã siêu việt bọn họ những cái này thần chủng. Thậm chí không thể so với thái cổ thần thú phải kém. Đi theo người như vậy, có cái gì cảm thấy xấu hổ? Xem như sỉ nhục sao? Hơn nữa, hắn đi theo Diệp Dương. Ở Diệp Dương trên người cũng chiếm được không ít chỗ tốt. Thậm chí, hắn có dự cảm, chỉ có đi theo Diệp Dương, hắn mới có thể thành thần. Mà cái này mới là trọng yếu nhất. Mà lại, Diệp Dương cho tới bây giờ không có đem hắn xem như là một tên đầy tớ nhìn, mà là một mực đem bản thân xem như là bằng hữu. Đi theo dạng này chủ tử, ủy khuất sao? Một chút cũng không được ủy khuất. Bất quá, hắn đều lười nhác cùng Toan Nghê giải thích cái gì. Hiện tại giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích. Toan Nghê căn bản sẽ không tin tưởng những cái này đạo lý. Toan Nghê ở không lâu tương lai liền sẽ cảm giác cùng cảnh ngộ. Được rồi, ta chỉ là lễ phép tính hỏi một chút ngươi mà thôi. Đã ngươi không nguyện ý, vậy ta liền chỉ có thể xính cường. Diệp Dương nhún nhún vai, chuẩn bị cưỡng ép khống chế Toan Nghê linh hồn. Toan Nghê tức giận không thôi. Mặc dù ngươi cưỡng ép khống chế ta, ta cũng sẽ không thật thần phục, trừ phi ngươi có thể đánh bại ta. Toan Nghê gầm thét, mãnh liệt biểu thị bản thân không cam tâm. Đánh bại ngươi? Đánh bại hiện tại ngươi sao? Diệp Dương đình chỉ trưởng khống Toan Nghê linh hồn, trên mặt đều là ý cười. Không sai, Toan Nghê hét lớn, Diệp Dương chỉ bất quá là cửu thiên huyền tiên mà thôi. Hắn hiện tại mặc dù tổn thương cực nặng, nhưng tổn thương nặng hơn nữa đều là tiên đế. Chẳng lẽ còn không phải một cái cửu thiên huyền tiên đối thủ? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.